Phục Thiên Thị 01, chương 1 nơi đây thiếu niên, Thần Châu lịch 9999 năm thu, Đông Hải, Thanh Châu Thành, Thanh Châu Học Cung, Thanh Châu Thành Thánh Địa, Thanh Châu Thành hào môn quý tộc cùng tông môn thế gia bên trong nhiều hơn phân nửa cường giả, đều từ Thanh Châu Học Cung đi ra. Cho nên, người Thanh Châu Thành đều là lấy có thể nhập trong Học Cung tu hành làm vinh. Sáng có cơ hội bước vào học cung, tất khắc khổ cầu học. Nhưng mà tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người đều có giác ngộ này. Lúc này ở Thanh Châu Học Cung trong một gian học xá, liền có một vị thiếu niên chính gục xuống bàn ngủ say. Trên giảng đường, một thân mặc áo xanh váy dài thiếu nữ cũng chú ý tới một màn này. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một vòng tức giận, bước chân hướng phía ngay tại trong lúc ngủ mơ thiếu niên đi đến. Tần Ý, 17 tuổi, Thanh Châu Học Viện đệ tử chính thức, đệ tử ngoại môn giảng sư, dung nhan mỹ mạo, dáng người bốc lửa. Trong học xá, hai đôi mắt theo Tần Ý động lòng người dáng người cùng một chỗ di động tới. Cho dù là sinh khí, Tần Ý phóng ra bộ pháp vẫn như cũ ưu nhã. Gia hỏa này vậy mà lại đang Tần sư tỷ trong giảng đường đi ngủ. Tựa hồ lúc này mới chú ý tới dáng người ngủ say kia. Chung quanh rất nhiều thiếu niên đều có chút im lặng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lấy Tần sư tỷ dung mạo cùng dáng người, cho dù là nhìn xem nàng cũng đủ để khiến người cảnh đẹp ý vui. Tên kia trong đầu đến tột cùng đựng cái gì? Tại rất nhiều giảng sư bên trong, Tần Ý tuyệt đối là nhân khí cao nhất giảng sư. Có một không hai. Về phần nguyên nhân, chỉ cần thấy được nàng liền có thể minh bạch. Không biết bao nhiêu người đem chi phụng làm nữ thần. Nàng giảng đường, cho tới bây giờ đều là đem học xá chật ních mới thôi. Tại Tần Ý trong giảng đường đi ngủ, đây quả thực là đối với nữ thần khinh nhờn. Tần Ý bộ pháp rất nhẹ, đi đến thiếu niên bên người thời điểm không có phát ra một chút tiếng vang. Nàng đứng tại trước bàn, nhìn trước mắt gương mặt trong ngủ say kia. Nàng mỹ lệ trên dung nhan hiện đầy xương lạnh. Diệp Phục Thiên, một âm thanh êm ái truyền ra. Bất quá lại không phải là từ Tần Y trong miệng hô lên, mà là đến từ Diệp Phục Thiên sau lưng. Tựa hồ là đang trong lúc ngủ mơ nghe được có người gọi mình. Diệp Phục Thiên thân thể giật giật, hai tay chống cái đầu, ung dung mở to mắt, mông lung dưới ánh mắt, đập vào mi mắt là chập trùng núi non. Thật lớn, Diệp Phục Thiên kìm lòng không được nói nhỏ một tiếng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Mà ở giờ phút này trong hoàn cảnh an tĩnh, thanh âm này vẫn như cũ lộ ra đặc biệt đột ngột. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều đạo ánh mắt ngưng kết trong không khí, lập tức lại hóa thành phẫn nộ. Hắn cũng dám công nhiên khinh bạc Tần sư tỷ, gia hỏa vô liêm sỉ, hỗn đàn này. Từng đạo ánh mắt phẫn nộ giống như là hóa thành lợi kiếm, khiến cho Diệp Phục Thiên dùng mình một cái, giống như là cảm giác không thích hợp. Ánh mắt của hắn thuận mê người chi địa kia đi lên di động. Sau đó liền thấy được một tấm đẹp đẽ như ngọc lại tràn đầy lửa giận gương mặt. Ngạch, Diệp Phục Thiên mặt sạm lại. Như thế nào là Tần Ý? Người gọi hắn không phải Tình Tuyết sao? Quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một vị 15 tuổi thanh thuần thiếu nữ chính hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Diệp Phục Thiên nhìn lướt qua thiếu nữ, lập tức thầm mắng một tiếng. Bị hại thảm rồi. Khó trách kích thước không đúng. Tần sư tỷ, ta, Diệp Phục Thiên vừa định giải thích. Diệp Phục Thiên, Tần Ý lạnh lùng đem hắn đánh gãy, nói, Thanh Châu Học Cung là tại dưới bối cảnh gì sáng lập. Rất hiển nhiên, Tần Ý là muốn né tránh vừa rồi xấu hổ, nói sang chuyện khác. Nhưng nàng thời khắc này lửa giận, Diệp Phục Thiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn thậm chí ẩm ẩm cảm giác được từ trên thân Tần Ý lưu động ra từng sợi kiếm ý. Sắc bén thấu xương, nhói nhói lấy hắn mỗi một tấc da thịt. 300 năm trước, Đông Hoàng Đại Đế nhất thống Đông Phương Thần Châu, hạ lệnh thiên hạ chư hầu sáng tạo võ phủ học cung. hưng thịnh võ đạo. Thanh Châu học cung chính là tại dưới bối cảnh này sáng lập. Diệp Phục Thiên đáp lại nói. Đương nhiên hắn nói tới chính là chính sử ghi chép. Trong gia tộc hắn nhìn thấy trong giả sử còn có một cái tên khác tồn tại. Nhưng mà, tên cấm kỵ kia, lại quyết không cho phép bị đề cập. Tu hành có nghề nghiệp nào? Tần Y hỏi lại. Tu hành có thể phân võ đạo cùng thuật pháp. Tu võ có chiến sĩ, kỵ sĩ, kiếm khách và rất nhiều nghề nghiệp. Tu thuật pháp người có pháp sư, đan sư, luyện khí sư rất nhiều nghề nghiệp. Lại pháp sư lại phân đa hệ. Đương nhiên cũng có người thiên phú gì bẩm võ pháp kiêm tu. Diệp Phục Thiên đáp lại. Ngươi tựa hồ còn bỏ sót một loại nghề nghiệp. Tần Y thần sắc nghiêm túc. Rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên sẽ không bỏ sót. Thiếu niên trên mặt lộ ra một vòng thần thánh hào quang. Thần Châu công nhận mạnh nhất nghề nghiệp. Người được thiên quyến. Thiên mệnh pháp sư. Có được thượng thương ban cho thiên phú. Những người thiên phú hiếm thấy kia. Như triệu hoán sư. Ngự thú sư. Tinh thuật sư. Tuyệt đại đa số đều xuất từ thiên mệnh pháp sư. Thiên mệnh pháp sư vô luận tu hành võ pháp. Đều có thể so người khác có được càng mạnh thiên tư. Chung quanh đám người đều tâm trí hướng về. Thiên mệnh pháp sư. Truyền kỳ nghề nghiệp. Thừa thiên mệnh. Đến thượng thương chiếu cố. Không chỉ có như vậy. Cho dù là bình thường nhất thiên mệnh pháp sư. Cũng trời sinh thích hợp võ pháp kiêm tu. Tần Y mắt lộ ra ước mơ. Sau đó nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Lại có chút phẫn nộ nói. Không nghĩ tới ngươi đối với cái này hiểu rõ không ít. Đương nhiên. Diệp Phục Thiên nhìn xem Tần Y. Nghiêm túc nói. Ta chính là một tên thiên mệnh pháp sư. Phốc. Cách đó không xa một tên đang uống nước thiếu niên đột nhiên sặc đến. Pho kịch liệt lấy. Chung quanh từng đôi mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Giống như là nhìn thằng ngốc giống như. Thế gian lại có như thế người vô liêm sỉ. Không hổ là Thanh Châu học cung nhân vật truyền kỳ. Không chỉ có công nhiên đùa giỡn Tần sư tỷ. Bây giờ lại hoang xưng chính mình là thiên mệnh pháp sư. Vì hấp dẫn Tần sư tỷ chú ý. Nhưng mà, hắn là ai? Nhập học cung tu hành 3 năm. Một mực tại giác tỉnh đệ nhất cảnh tổ khí cảnh bồi hồi không tiến lên. Thân thể yếu đuối. Hiển nhiên luyện thể đều không có hoàn thành. Như vậy bình thường thậm chí có thể xưng quỷ mục nhân vật. Nói mình là thiên mệnh pháp sư. Cái này còn biết xấu hổ hay không rồi. Tần Y bầu ngực lại một lần chập trùng. Lập tức ầm ầm sóng dậy. Nàng tức giận nhìn xem Diệp Phục Thiên. Đã ngươi là thiên mệnh pháp sư. Tự nhiên mệnh cung có hồn. Đưa ngươi mệnh cung chi hồn phóng thích để cho ta nhìn xem. Mệnh hồn của ta còn tại ngủ say. Không cách nào triệu hoán mà ra. Ta ở trên giảng đường chìm vào giấc ngủ cũng là bởi vì mệnh hồn nguyên nhân. Diệp Phục Thiên bình tĩnh đáp lại. Diệp Phục Thiên. Tần Y đột nhiên la lớn. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào thiếu niên trước mắt, nói, 3 năm trước đây, ngươi 12 tuổi nhập học cung. Khi đó ta vẫn là đệ tử ngoại môn, tham quan các ngươi thiên phú kiểm tra đo lường. Ngươi đối với linh khí cảm giác là thiên phẩm, chấn kinh học cung. Rất nhiều sư trưởng chú ý, nhưng mà đằng sau 3 năm qua, không có tiến thêm. Từ đầu đến cuối dừng lại tại giác tỉnh đệ nhất trọng tổ khí cảnh. Cả ngày không có việc gì. Lười biếng không chịu nổi. Ở trên giảng đường không quan tâm. Ngươi đến tột cùng có hay không tu hành. Bây giờ. Ngươi lại hoang xưng chính mình là thiên mệnh pháp sư. Giảng đường chìm vào giấc ngủ cũng coi đây là lấy cớ. 3 năm qua. Vô luận là kỳ thi mùa xuân hay là kỳ thi mùa thu đại khảo. Ngươi tất cả đều bỏ quyền. Trực tiếp danh liệt học cung thứ nhất đếm ngược. Diệp Phục Thiên, ngươi đến tột cùng có hay không liêm sỉ chi tâm? Nương theo lấy Tần Y tức giận gào thét. Cả ở giữa học xá trở nên yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người ánh mắt ngắm nhìn Tần Y kích động dung nhan. Tựa hồ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần sư tỷ bộ dáng như thế. Diệp Phục Thiên tựa hồ cũng bị trấn trụ. Hai con ngươi đen nhánh kia nhìn chăm chú trước mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng đẹp đẽ dung nhan. 3 năm sao? Diệp Phục Thiên trong lòng nói nhỏ. Không nghĩ tới bất chi bất giác đã qua 3 năm. Mà trong mệnh cung gia hỏa. Hay là một chút không có biến hóa. Mà lại hắn có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến nay lạnh lùng băng sơn gợi cảm nữ thần Tần Sư Tỷ. Nguyên lai lại một mực chú ý hắn. Từ năm đó hắn bước vào học cung kiểm tra đo lường ra thiên phẩm cảm giác thiên phú cũng đã bắt đầu. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. Đường cong rõ ràng anh tuấn gương mặt. Sạch sẽ thâm thúy con mắt sán lạn như tinh thần. 15 tuổi tuổi tác. Ngoại trừ hình thể hơi gầy bên ngoài. Tìm không ra cái khác mao bệnh. Tiếp qua 2-3 năm. Hẳn là một vị Mỹ nam tử. Ngữ khí của ta có phải hay không quá nặng đi chút. Tần Ý gặp Diệp Phục Thiên khóe mắt hình như có mấy phần cô đơn chi ý. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Tức giận liền cũng tiêu tán mấy phần. Còn 1 tháng nữa thời gian lại đến kỳ thi mùa thu đại khảo. Lần này ngươi nếu vẫn bỏ quyền hoặc là không hợp cách. Cho dù dư sinh vì ngươi biện hộ cho cũng vô ích. Học cung sẽ không lại cho phép ngươi tiếp tục lưu lại. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Tần Ý tiếp tục nói. Trong học xá người ánh mắt ngưng tụ. Xem ra học cung đối với tên kia là không thể nhịn được nữa. Rốt cục. Muốn bị Thanh Châu học cung trục xuất sao? Nếu là như vậy. Sợ rằng sẽ ghi vào Thanh Châu học cung sử sách. Dù sao có thể bị Thanh Châu học cung trục xuất. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn đi. Ta đi. Tại phía sau cùng. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Không ít người nhìn về phía thiếu niên ngồi trong góc kia. Ánh mắt phức tạp. Có hâm mộ. Ghen ghét. Cũng có sùng bái. E ngại. Trong học cung đã có quyết định. Dư sinh không cần tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Có thể tùy ý chọn lựa học cung chiến lâu. Kỳ sĩ đoàn. Cùng thuật pháp cung tùy ý một cung tu hành. Tương lai của hắn. Không thể lại thủ ngươi liên lụy. Tần Ý nhìn xem Diệp Phục Thiên thở dài. Hắn cùng dư sinh 2 người vận mệnh. Cuối cùng rồi sẽ đi hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Liên lụy. Diệp Phục Thiên khóe miệng phát hỏa lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Có chút bất cần đời. Im miệng. Ngồi ở phía sau dư sinh đứng dậy. Cặp con mắt kia lộ ra sáng chói sắc bén quang mang. Đâm về Tần Ý. Ngồi xuống. Diệp Phục Thiên cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói đến. Dư sinh ánh mắt trì trệ. Nhìn phía trước bóng lưng. Sau đó an tĩnh ngồi xuống. Phảng phất Diệp Phục Thiên lời nói đối với hắn mà nói. Chính là thiết lệnh. Ta quyết định. Diệp Phục Thiên trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ khinh cuồng dáng tươi cười. Nhìn xem Tần Ý nói. Chính thức tham gia năm nay kỳ thi mùa thu đại khảo. Phía sau. Dư sinh trong đôi mắt hiện lên một đạo hào quang sáng chói. 3 năm. Hắn rốt cục. Phải nghiêm túc sao? Thanh Châu học cung 3 năm tu hành. Người học cung tất cả đều chỉ biết là hắn dư sinh thiên phú tuyệt luôn. Kim hệ thuộc tính cảm giác lực thiên phẩm. Võ đạo thiên phú cũng kỳ cao. Có thể pháp võ kiêm tu. Tuy là đệ tử ngoại môn. Cảnh giới lại so rất nhiều giảng sư còn cao hơn. Nhưng mà. Ai lại thật sự hiểu rõ thiếu niên ngủ say kia. Thân thể ngươi yếu đuối. Vẫn như cũ còn dừng lại tại giác tỉnh để nhất trọng tổ khí chi cảnh. Cho dù tham gia kỳ thi mùa thu đại khảo. Làm sao có thể qua. Tần Ý nhìn xem Diệp Phục Thiên. Trong lòng thầm than. Cho dù bây giờ phấn khởi. Sợ là vẫn như cũ đã chậm. Nếu là qua đâu. Diệp Phục Thiên tựa hồ một chút không có tự mình hiểu lấy. Trong giọng nói có sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi nếu có thể qua. Về sau trong giảng đường ngươi muốn làm cái gì đều được. Tần Ý nói. Diệp Phục Thiên ánh mắt hiện lên một đạo dị dạng hào quang. Nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp cùng nóng bỏng dáng người. Con mắt không tự chủ được nhìn về hướng địa phương không nên nhìn. Yếu ớt nói. Muốn làm cái gì đều được sao? Gia hỏa này. Lời này là có ý gì? Rất nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Hỗn đàn vô sỉ này. Con mắt hướng chỗ nào nhìn. Tựa hồ chú ý tới Diệp Phục Thiên ánh mắt. Rất nhiều người có kích động đến mức muốn nhảy lên. Hắn lại còn dám đùa giỡn Tần sư tỷ. Tần Y tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Phục Thiên ánh mắt. Vừa sinh ra đồng tình chi tâm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn làm cái gì? Đều được. Bờ sờ. Thái cổ thần vương hoàn tất 2 tháng sau. Sách mới tuyên bố. Mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Phục Thiên thì 01. Chương 235 tổ khí. Tần Ý hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây. Một năm kia hắn 12 tuổi. Thiên Phú lúc kiểm trắc đối mặt rất nhiều học cung đại nhân vật. Hắn trên khuôn mặt sạch sẽ kia treo dáng tươi cười lại là như thế tự nhiên. Lại kiêu ngạo. Khác hẳn với thiếu niên khác khẩn trương tâm thần bất định. Lần kia kiểm tra đo lường kết quả. Thiên địa linh khí cảm giác lực. Thiên phẩm. Trời sinh võ đạo người tu hành. Bây giờ 3 năm qua đi. Ngoại trừ cảm giác thiên phú vẫn như cũ vẫn còn. Cảnh giới của hắn nhưng không có một chút tiến bộ. Tản mạn. Lười biếng. Thậm chí rất ít có thể ở trên giảng đường nhìn thấy hắn. Nhưng hắn ánh mắt lại cùng 3 năm trước đây một dạng. Nếu là ngươi không có làm đến đâu. Tần Y hỏi. Tần sư tỷ muốn như thế nào đều được. Diệp Phục Thiên nói. Hy vọng ngươi đừng ảnh hưởng dư sinh tiền đồ. Tần Y ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở phía sau Cương Nghị thiếu niên. Dư sinh. Kim hệ thuộc tính cảm giác lực thiên phẩm. Bát trọng giác tỉnh bách biến cảnh. So thất trọng giác tỉnh huyền diệu cảnh giới nàng còn mạnh hơn một bậc. Tương lai của hắn. Không nên bị chậm trễ. Được. Diệp Phục Thiên gật đầu. Chỉ là. Điều này có thể sao? Tần Y đi trở về bục giảng. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh đám người. Sau đó nói. Khoảng cách kỳ thi mùa thu còn 1 tháng nữa thời gian. Hy vọng các ngươi có thể nắm chặt thời gian. Chờ đến sang năm kỳ thi mùa xuân. Lại đều sẽ có một nhóm đệ tử ngoại môn chính thức bước vào học cung. Lăng Tiếu. Ngươi đã bước vào lục trọng giác tỉnh vô song cảnh. Phong Tình Tuyết. Ngươi tại ngũ trọng giác tỉnh thần lực cảnh cũng dừng lại không ít thời gian. Hy vọng qua sang năm kỳ thi mùa xuân đại khảo lúc đều có thể tiến thêm một bước. Tu hành đệ nhất cảnh là giác tỉnh. Lại xưng cửu trọng giác tỉnh. Phân biệt là. Tổ khí. Luyện thể. Khai mạch. Thiết cốt. Thần lực. Vô song. Huyền diệu. Bách biến. Quy nhất. Nếu có thể tại 18 tuổi trước kinh lịch 7 lần giác tỉnh. Bước vào huyền diệu chi cảnh. Tại trong kỳ thi mùa xuân đại khảo chỉ cần biểu hiện không phải quá kém. Liền có thể thực sự trở thành Thanh Châu học cung đệ tử chính thức. Tần sư tỷ yên tâm. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Phong Tình Tuyết thì là nắm chặt lại quyền. Khoảng cách mục tiêu. Càng ngày càng gần. Tản đi đi. Tần Ý nói khẽ. Sau đó nhấc chân lên hướng phía học xá đi ra ngoài. Rất nhiều thiếu niên ánh mắt cũng đi theo thân ảnh uyển chuyển kia mà đi. Rốt cục. Khi Tần Ý bóng lưng biến mất đằng sau. Từng đạo hung tợn ánh mắt nhìn phía Diệp Phục Thiên. Tên khốn này ra hỏa. Vậy mà khinh bạc trong lòng bọn họ nữ thần. Diệp Phục Thiên. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra. Đem ánh mắt rất nhiều người hấp dẫn tới. Thanh âm chủ nhân chính là ngồi sau lưng Diệp Phục Thiên trước đó nhắc nhở hắn thiếu nữ. Phong Tình Tuyết. 15 tuổi nàng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Con mắt cực kỳ đẹp đẽ. Ngũ quan đẹp đẽ. Toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân. Cho người ta thanh thuần duy mỹ cảm giác. Khi nàng đứng lên thời điểm. Lập tức cặp đùi ngọc kia lộ ra thon dài mà đứng thẳng. Đường cong ưu nhã. Ngươi tại sao có thể dạng này? Phong Tình Tuyết trong ánh mắt có mấy phần phẫn nộ. Trừng mắt Diệp Phục Thiên. Diệp Phục Thiên nhìn xem thiếu nữ không hiểu tức giận. Lông mày nhíu lại. Lập tức cười nói. Ngươi sẽ không ăn dấm đi. Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp trì trệ. có chút im lặng nhìn đối phương, tiếp tục nói, Diệp Thúc Thúc nơi đó ngươi bàn giao thế nào, hướng phụ thân bàn giao. Diệp Phục Thiên nháy nháy mắt, sau đó nhớ tới phụ thân nói qua Tình Tuyết nha đầu này mông lớn mắn đẻ lời nói. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bộ vị có lồi có lõm đường cong kia. Thần sắc trở nên cổ quái. Ngươi đầu này cả ngày nghĩ cái gì đâu. Chúng ta dù sao còn nhỏ. Sinh em bé sự tình về sau suy nghĩ thêm. Diệp Phục Thiên ngữ trọng tâm trường nói. Lời vừa nói ra. Lập tức lại là cả sảnh đường yên tĩnh. Rất nhiều thiếu niên chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Tên khốn này. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Trước đây không lâu mới công nhiên khinh bạc nữ thần Tần Sư Tỷ. Bây giờ lại đối 15 tuổi thanh thuần thiếu nữ phong tình tuyết nói ra không chịu được như thế lời nói. Cái này còn biết xấu hổ hay không rồi? Phong tình tuyết ngây ngẩn cả người. Sau đó trong đầu cũng nhớ tới Diệp Thúc Thúc đã từng đối với mình phụ thân mở qua một cái cực không đứng đắn trò đùa. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hỗn đàn vô sỉ này, có phải hay không cố ý xuyên tạc nàng ý tứ? Ý của ta là lần này kỳ thi mùa thu đằng sau ngươi nếu là bị trục xuất học cung, làm sao hướng Diệp Thúc Thúc bàn giao? Phong Tình Tuyết bộ ngực chập trùng. Gia hỏa này trong đầu chứa là cái gì? Hiển nhiên, nàng có thể không tin chỉ có giác tỉnh nhất trọng cảnh Diệp Phục Thiên, có thể thông qua sắp đến kỳ thi mùa thu đại khảo. Làm sao có thể? Diệp Phục Thiên nhìn xem thiếu nữ bộ dáng, nhàn nhạt lắc đầu. 3 năm, một mực dừng lại tại giác tỉnh đệ nhất trọng, nhưng như cũ làm theo ý mình. Nói cười cười, ta cũng muốn hỏi một tiếng, Diệp Phục Thiên, liêm sỉ hai chữ, ngươi đến tột cùng có biết hay không viết như thế nào? Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột nhớ tới. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía ngồi tại Phong Tình Tuyết phía sau thiếu niên. Lăng Tiếu. Giác tỉnh đệ lục trọng vô song chi cảnh. Đi phong hệ pháp sư lộ tuyến Lăng Tiếu. Tại Thanh Châu học cung đệ tử ngoại môn 15 tuổi tuổi đời này. Tuyệt đối là thiên phú phi thường xuất chúng. Sang năm liền có cơ hội thông qua kỳ thi mùa xuân đại khảo chính thức bước vào học cung. Lăng Tiếu lúc nói chuyện thậm chí không có ngẩng đầu đi xem Diệp Phục Thiên một chút. Ánh mắt của hắn rơi trên người Phong Tình Tuyết. Tiếp tục nói. Tầng dưới chót nhất tồn tại. Lại ngôn ngữ khinh bạc tại một vị trói mắt thiên tài thiếu nữ. Đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí cùng tự tin. Ngược lại là trả lời một câu nói. Người không biết. Không sợ. Lăng Tiếu nói ra rất nhiều người muốn nói cũng không dám nói lời. Bọn hắn đều châm chọc nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Gia hỏa này. Luận vô sỉ trình độ, hoàn toàn chính xác không ai bằng. Dư sinh không biết đi khi nào đến Diệp Phục Thiên bên người. Khi hắn đứng tại đó thời điểm, lập tức làm cho người ta cảm thấy cường đại khí chàng. Những ánh mắt không chút kiêng kỵ châm chọc kia cũng thu liếm rất nhiều. Dư sinh cả. Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng quát lên. U, V, G, W, W, M. Dư sinh tùy ý nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Tiếu. Lộ ra cường đại lực áp bách. Người không biết. Không sợ. Diệp Phục Thiên cũng không vì Lăng Tiếu châm chọc mà thẹn quá hóa giận. Chuyện như vậy. 3 năm này đã trải qua không ít. Luôn có một số người ra thích dấm lên người khác để chứng minh chính mình ưu việt. Nhất là ngay trước mỹ nữ mặt. Ngươi cho là mình biết rất nhiều. Diệp Phục Thiên thản nhiên nói. Đối với tu hành, ta biết, tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh. Lăng Tiếu bình tĩnh nói ra, một cái giác tỉnh đệ nhất trọng cảnh giới, khó được mới có thể ở trên giảng đường xuất hiện quỷ mục, có thể không vô chi sao? Một vị chiến sĩ, muốn thế nào mới có thể chiến thắng hỏa? Kim Song hệ thuật pháp sư, Diệp Phục Thiên đột nhiên đặt câu hỏi, Lăng Tiếu sững sờ. Lập tức châm chọc nói. Ngươi là tại tú tự kỷ trí thông minh sao? Đừng nói là hỏa. Kim Song thuộc tính pháp sư. Cho dù là trong đó tùy ý một loại đơn hệ pháp sư. Chỉ cần không phải dân bạch si đến để chiến sĩ cận thân. Độc chiến lời nói đều cơ hồ ở vào thế bất bại. Pháp sư có thể sử dụng thuật pháp. Đơn độc đối chiến trội hơn chiến sĩ. Đây là không thể nghi ngờ. Chiến sĩ tỷ số thắng cực thấp. Ngỡ ngẩn. Nếu là chiến sĩ cảnh giới cao hơn. Tự nhiên là có thể chiến thắng. Diệp Phục Thiên trào phúng nói. Lăng Tiếu sững sờ. Sắc mặt trầm xuống. Người chung quanh cũng đều nhìn xem Diệp Phục Thiên. Cái này đặt câu hỏi không khỏi cũng quá vô sỉ a. Ngươi đưa ra khác biệt nghề nghiệp chiến đấu. Tự nhiên là ngầm thừa nhận lấy cùng cảnh giới là điều kiện tiên quyết. Như vậy tiểu đạo. Có ý nghĩa sao? Lăng Tiếu châm chọc nói. Cùng cảnh giới a. Như vậy chiến sĩ này nếu như là vị thể tu. Lại tu hành thân pháp đâu? Diệp Phục Thiên hỏi lại. Trong học xá rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Lộ ra vẻ suy tư. Thể tu lực bộc phát mạnh. Nếu như lại tu hành thân pháp. Tất nhiên có thể thời gian ngắn tới gần thuật pháp sư cận chiến. Như lời ngươi nói chính là hỏa. Kim song thuộc tính pháp sư. Hỏa diễm thuật pháp khỏa thân. Lại phối hợp kim hệ cường đại phòng ngự cùng lực công kích. Cho dù cận thân cũng sẽ không yếu tại thể tu. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Thể tu này nếu như lại tu hành cửu trọng liệt dạng này chiến kỹ. Phối hợp thể tu lực bộc phát. Ngươi cho rằng kim thuộc tính phòng ngự hữu dụng. Diệp Phục Thiên lộ ra một vòng khinh miệt chi ý. Về phần pháp sư công kích. Ngươi hẳn là minh bạch không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiếu ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Hoàn toàn chính xác. Một vị tu hành thân pháp thể tu tất nhiên có thể tránh đi thuật pháp tấn công chính diện. Từ trên lý luận mà nói. Diệp Phục Thiên là đúng. Cái này cuối cùng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi. Không có cái gì ý nghĩa thực tế. Lăng Tiếu tự nhiên không thể nhận thua. Không sai. Pháp sư làm sao có thể bại bởi chiến sĩ. Có người phụ họa nói. Bảo sao hay vậy. Còn tự xưng là bác học châm chọc người khác vô tri. Vậy ta hỏi lại ngươi đơn giản nhất vấn đề. Giác tỉnh đệ nhất trọng tổ khí chi cảnh. Người khác nhau tu hành có thể có khác biệt. Diệp Phục Thiên lại hỏi. Võ đạo tu hành cảm giác thiên địa linh khí. Dùng cách này đến tổ khí. Pháp sư đối với đơn nhất thuộc tính linh khí cảm giác lực càng mẫn cảm. Nhưng cũng càng thêm thuần túy bá đạo. Cho nên là lấy đơn thuộc tính linh khí tổ khí. Cả hai tự nhiên không giống với. Nếu như đều là võ đạo tu hành. Như vậy không có gì sai biệt. Nếu như là pháp sư tổ khí. Bởi vì thuộc tính khác biệt. Tổ khí cảnh tự nhiên có chênh lệch. Lăng Tiếu chậm rãi mở miệng. Đem rất nhiều nhân tố đều cân nhắc trong đó. Ngỡ ngẩn. Diệp Phục Thiên khinh miệt quét Lăng Tiếu một chút. Sau đó liền quay người rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Tiếu nhíu mày nhìn xem Diệp Phục Thiên bóng lưng. Không phản bác được. Liền giả bộ thắng lợi rời đi. Buồn cười. Gia hỏa này thật có thể chăng? Có người châm chọc nói. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện thời điểm. Đưa lưng về phía bọn hắn Diệp Phục Thiên trên thân đột nhiên xuất hiện chói mắt quang mang. Đó là khí lưu. Tại quanh thân lưu chuyển. Giống như một đạo sáng chói ánh sáng màn. Lập tức sau lưng châm chọc ánh mắt trực tiếp ngưng ghét tại nơi đó. Thần sắc trở nên đặc biệt phấn khích. Diệp Phục Thiên chính là tổ khí chi cảnh. Hắn đang dùng thực tế nói cho đám người. Hắn tổ khí chi cảnh. Liền không giống bình thường. Lăng Tiếu ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Khí lưu quanh thân. Quang mang bắn ra bốn phía. Đây quả thật là giác tỉnh đệ nhất cảnh tổ khí cảnh. Dư Sinh dậm chân đi theo Diệp Phục Thiên cùng rời đi. Rất nhanh thân ảnh biến mất tại ngoài cửa. Tại bọn hắn rời đi đằng sau. Trong học xá một mảnh xôn xao. Thứ bại hoại này tổ khí cảnh vậy mà thật cùng người khác không giống với. Thì tính sao? Thời gian 3 năm vẫn như cũ dừng lại tại tổ khí cảnh. Đương nhiên sẽ có chút không giống với. Nếu là chúng ta cũng cùng phế vật kia một dạng. Đồng dạng có thể làm đến. Nói không sai. 3 năm tổ khí. Không biết hắn ở đâu ra lực lượng. Có tư cách gì kiêu ngạo như vậy. cũng dám đối với Tần sư tỷ cùng Phong Tình Tuyết nói ra nói như vậy ngữ. Đáng giận. Người này cặn bã. Lăng Tiếu. Không nên quá để ý. Đàm Binh trên giấy lại xinh đẹp. Nếu là chính diện gặp gỡ ngươi, ngươi một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Có người đối với Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Lập tức có thật nhiều người phụ họa. Lăng Tiếu như có điều suy nghĩ. Lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Không sai. Một cái hèn mọn tồn tại. Làm gì quá để ý. Tình Tuyết. Tên kia quá không tự trọng. Ta biết ngươi cùng hắn thuộc nhỏ quan hệ không tệ. Nhưng vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định đi. Phong Tình Tuyết bên cạnh. Bạn tốt của nàng Mộ Dung Thanh khuyên nhủ. Nàng một mực phi thường không quen nhìn Diệp Phục Thiên. Cảnh giới thấp như vậy. Lại còn có mặt dương dương tự đắc. Tên kia. Hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Phong Tình Tuyết có chút tức giận nói. Tình Tuyết. Mộ Dung Thanh nhìn thấy Phong Tình Tuyết ngữ khí cũng không có quá để ý. Không khỏi chân thành nói. Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút. Ngươi đã lúc nào cũng có thể trở thành học cung đệ tử chính thức. Hẳn là hảo hảo suy nghĩ tương lai. Hành vi của hắn thế nhưng là sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi. Nhưng mà ngươi lại một chút không so đo. Cái này khiến những người khác thấy thế nào? Bởi vì một cái người như vậy. Đáng giá không? Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nàng thật không có nghĩ nhiều như vậy. Nên đã thành thục. Về sau bước tiếp xúc hắn. Tốt nhất là cùng hắn phân rõ giới hạn. Mộ Dung Thanh tiếp tục khuyên nhủ. Phục Thiên Thị không một. Chương 3 một ngày ba cảnh. Thanh Châu học cung thân là Thanh Châu thành thánh địa. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Dựa núi xây lên. Lưng tựa Thiên Yêu Sơn. Ở trong Thanh Châu học cung. Cho dù là đệ tử ngoại môn. Đều có chính mình độc lập biệt viện. Diệp Phục Thiên trở lại đệ tử ngoại môn ở lại khu vực. Trong biệt viện của mình. Dư Sinh an tính cùng sau lưng hắn. Dư Sinh. Ta dự định từ bỏ. Lúc này. Diệp Phục Thiên dừng bước lại. Thấp giọng nói ra. Cho dù không thức tỉnh thiên mệnh. Ngươi vẫn như cũ là thiên tài. Dư Sinh nhìn phía trước thiếu niên nói. Diệp Phục Thiên nói hắn là thiên mệnh pháp sư. Đám người đều tưởng rằng chuyện Tiếu Lâm. Chỉ có Dư Sinh biết. Điểm này không buồn cười. Diệp Phục Thiên. Thật sự là hắn là thiên mệnh pháp sư. Ta đây đương nhiên minh bạch. Chỉ là có chút không cam tâm a. Diệp Phục Thiên cười khổ. 3 năm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa. Liền thật muốn bị ngươi hất ra. Xem ra. Phải thật tốt cố gắng. Đi thôi. Bắt đầu tu hành. Diệp Phục Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cao hơn hắn một cách đầu thiếu niên. Dư Sinh hình thể so với thường nhân càng lớn một khối. Trời sinh liền có một cỗ cường đại khí tràng. Hai người đi đến trong biệt viện chỗ tu hành. Diệp Phục Thiên khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp hắn đôi mắt nhắm lại. Trong chốc lát. Quanh thân lưu chuyển lên sáng chói khí lưu. Chung quanh một vùng thế giới nhỏ linh khí giống như là như điên. Nhao nhao hướng phía Diệp Phục Thiên thân thể dũng mãnh lao tới. Dư Sinh ngồi sau lưng hắn an tĩnh nhìn xem một màn này. Lúc này Diệp Phục Thiên giống như một đáng sợ vòng xoáy. Thôn phệ hết thảy linh khí. Nếu là bị những người khác nhìn thấy. Sợ là sẽ phải kinh động như gặp thiên nhân. Đáng sợ khí lưu thuận Diệp Phục Thiên thân thể. Hướng phía trong đầu hắn nơi nào đó bộ vị lưu động mà đi. Nơi đó là mệnh cung của hắn. Mệnh cung có hồn. Là vì mệnh hồn. Có thể xưng thiên mệnh tu hành giả. Lúc này. Tại Diệp Phục Thiên trong mệnh cung. Có một gốc cổ thụ che trời. Sinh trưởng rậm rạp xanh biếc cành lá. Chung quanh lại là hoang vu một mảnh. Khi thiên địa linh khí tràn vào thời điểm. Cổ thụ tham lam hấp thu hết thảy linh khí. Xanh biếc cành lá phát ra vang lên sàn sạt. Không gió mà bay. Tại dưới cổ thụ. Ngưng tụ ra một đạo hư ảo thân ảnh. Đó là Diệp Phục Thiên thân ảnh. Hắn nhìn trước mắt cổ thụ. Thấp giọng nói. Hấp thu 3 năm linh khí. Vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. chỉ biết đòi lấy. Đã như vậy, từ nay về sau, ta sẽ không lại lấy linh khí rót vào. Nói đi, Diệp Phục Thiên ý thức hư ảnh biến mất. Những thiên địa linh khí chảy vào thể nội kia hướng phía toàn thân mà đi, mà không còn chảy vào mệnh cung. Cường đại thiên địa linh khí cỏ rửa nhục thân, chuẩn bị luyện thể. Nhưng ngay lúc giờ phút này, dị biến nảy sinh. Một cỗ cường đại hấp xả lực truyền đến. Trong chốc lát linh khí đảo lưu, lần nữa điên cuồng hướng phía mệnh cung phương hướng lưu động mà đi. Bất thình lình biến hóa khiến cho Diệp Phục Thiên thân thể run lên. Lập tức có một vòng mãnh liệt khó chịu. 3 năm qua linh khí toàn bộ đưa vào mệnh cung, lại một chút biến hóa không có. Bây giờ lại còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, ngăn cản hắn tu hành. Nghĩ đến cái này Diệp Phục Thiên muốn đối kháng. Nhưng mà cố lực lượng bá đạo kia không nhìn hết thảy, điên cuồng hấp xả hết thảy linh khí. Thậm chí Diệp Phục Thiên tinh khí trong cơ thể đều bị hút ra. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt rất nhiều. Hỗn đàn! Diệp Phục Thiên giận mắng một tiếng, nương theo lấy linh khí điên cuồng tràn vào mệnh cung. Hắn cảm giác đến đầu rung động kịch liệt lấy, giống như là trong mệnh cung phát sinh kịch biến. Ý thức muốn đi vào, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé nát. A! Một đạo tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng phun ra. Dư Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên trên người kịch biến. Không chỉ có là Diệp Phục Thiên thân thể, liền ngay cả quanh người hắn tụ tập thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng chảy Diệp Phục Thiên. Mà lại chung quanh hoa cỏ cây cối đang lấy tốc độ cực nhanh khô héo. Giống như là nghĩ tới điều gì, Dư Sinh trong đôi mắt hiện lên một đạo sáng chói phong mang. Hắn đi đến Diệp Phục Thiên sau lưng tòa hạ, hai tay thả ở trên người hắn. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt một cỗ cường đại hấp lực thôn phệ lấy trong cơ thể hắn linh khí. Rốt cuộc muốn đã thức tỉnh sao? Diệp Phục Thiên tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể cực độ suy yếu. Hắn mở to mắt, ánh nắng có chút chướng mắt. Hiển nhiên đã qua một đêm. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phục Thiên ngồi dậy, nhìn thấy chung quanh cỏ cây khô héo. Dư Sinh cũng hư nhược ngồi ở một bên điều tức. Nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn nhắm mắt lại, ý thức tiến vào mệnh cung. Sau đó thân thể đột nhiên rung động xuống. Giờ phút này, trong mệnh cung vốn là hoang vu, trên trời cao lại có ánh trăng hạ xuống, còn có một mảnh mênh mông đại địa, hình như có sơn thủy. Mệnh hồn cổ thụ đứng sừng sững ở trên đại địa, đón gió phấp phới, cành lá tùm, trở nên càng thêm xanh biếc, giống như là hiện đầy linh khí. Thế giới chi thụ, dưới cây cổ thụ xuất hiện ý thức biến thành Diệp Phục Thiên hư ảnh. Chẳng lẽ lão cha không có lừa gạt mình? Lão cha từng tự nhủ qua, hắn tổ tiên có nghịch thiên tu hành thiên mệnh pháp sư, mệnh hồn thế giới chi thụ, có thể đoạt thiên địa vạn vật chi linh. Chỉ là về sau gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt, mà hắn Diệp Phục Thiên là duy nhất một người kế thừa tổ tiên thiên phú. Nói như vậy, đại tự tại quan tưởng pháp chẳng phải là cũng là thật? Diệp Phục Thiên nhớ tới từ nhỏ đọc ngược như chảy đại tự tại quan tưởng pháp, trong lòng có chút kích động, lập tức nhắm mắt, trong miệng có tối nghĩa pháp quyết phun ra. Rất nhanh, hắn trở nên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, suy nghĩ thông suốt, ý niệm tùy tâm sở dục, rong ruổi giữa thiên địa. Rất nhanh, tại Diệp Phục Thiên trong quan tưởng, nồng đậm thiên địa linh khí xuất hiện. Hắn thậm chí có thể từ đó nhìn thấy khác biệt màu sắc linh khí. Đó là thuần túy nhất thuộc tính khác nhau linh khí. Mỗi một loại màu sắc đại biểu cho một loại thuộc tính. Hỏa diễm. Diệp Phục Thiên ý niệm khóa chặt hỏa diễm màu sắc linh khí. Đó là hỏa thuộc tính thiên địa linh khí. Thế giới chi thụ mệnh hồn hóa thành hỏa diễm sắc, chói lóa mắt. Lập tức, ngoại giới hỏa diễm linh khí hung mãnh hướng phía Diệp Phục Thiên thể nội lưu động, du tẩu cùng ngũ tạng lục phủ. Cố cảm giác nóng rực kia cực kỳ mãnh liệt. Một thuộc tính. Diệp Phục Thiên vận chuyển đại tự tại quan tưởng pháp. Ngược lại quan tưởng màu xanh lá linh khí. Trong khoảnh khắc. Một hệ linh khí rót vào trong thân thể. Trong cơ thể hắn hao tổn tinh khí thần thật nhanh khôi phục. Kim, thổ, phong, thủy. Diệp Phục Thiên không ngừng nếm thử. Thật lâu. Hắn rốt cuộc dừng lại. Lần nữa mở mắt. Ngây ngốc nhìn về phía trước ngẩn người. Đây là. Thật sao? Diệp Phục Thiên nhìn xem hai tay của mình. Có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật. Ngươi là. Toàn thuộc tính pháp sư. Sau lưng. Dư sinh song quyền nắm chặt. Toàn thân trên dưới bởi vì kích động mà nổi gân xanh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phục Thiên nói. Mà lại. Là có thể võ pháp kiêm tu toàn thuộc tính thiên mệnh pháp sư. Như vậy. Thiên phú của ta chẳng phải là. Diệp Phục Thiên hai con ngươi tinh mang lấp lóe. Nhịp thiên. Dư sinh nói. Thanh Châu thành tuyệt không có người thứ hai. Một vòng nụ cười sán lạn tại khóe môi nở rộ. Tổ tiên thiên phú tổ tiên nhiều người như vậy không có kế thừa. Lại rơi ở trên người tự mình. Đây chính là thiên mệnh sao? Thiên mệnh pháp sư. Trên thừa thiên mệnh. Đi. Diệp Phục Thiên đột nhiên đứng dậy. Hướng phía ngoài biệt viện mà đi. Đi đâu? Dư sinh hỏi. Phía sau núi. Diệp Phục Thiên đáp lại nói. Phía sau núi. Chỉ là Thanh Châu học cung dựa lưng vào Thiên Yêu Sơn. Phía sau núi yêu thú hoành hành. Đến đó làm cái gì? Dư sinh hỏi. Ngay tại khu vực biên giới. Có ngươi sợ cái gì? Diệp Phục Thiên nói chuyện thời điểm người đã đi ra. Dư sinh không có nhiều lời. Theo sát phía sau. Thiên Yêu Sơn chính là một mảnh liên miên dãy núi. Địa thế hiểm trở. Trong núi yêu thú hoành hành. Cực ít có người biết nó đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nghe nói Thanh Châu học cung dựa núi xây lên. Chính là vì đề phòng Thiên Yêu Sơn yêu thú rời núi tai họa. Đồng thời. Cũng là học cung đệ tử lịch luyện chi địa. Vào lúc giữa trưa. Hai vị thiếu niên leo lên Thiên Yêu Sơn biên giới chi địa một ngọn núi chi đỉnh. Đứng tại trên cử thạch. Nhìn ra xa phía dưới nguy nga học cung. Diệp Phục Thiên phun ra một ngụm chọc khí. 3 năm. Tự biết là thiên mệnh pháp sư hắn sao cam tâm chỉ tu hành võ đạo. Nhưng mà mệnh hồn một mực không có biến hóa. Để niềm kiêu ngạo của hắn bề ngoài bên dưới từ đầu đến cuối ẩn giấu đi một tầng cô đơn. Bây giờ. Hết thầy cuối cùng kết thúc. Hắn đem hướng về mộng tưởng tiến lên. Trở thành một tên cường đại thiên mệnh tu hành giả. Mặt trời chói chang trên không. Rơi ở trên thân Diệp Phục Thiên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thẳng ánh nắng. Con mắt híp kia lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đại tự tại quan tưởng pháp. Nó tinh túy. Ở chỗ quan cùng tưởng. Giờ phút này. Hắn muốn quan tưởng mặt trời. Diệp Phục Thiên tại đỉnh núi trên đá lớn quan tưởng liệt nhật. Rất nhanh. Tia nắng mặt trời hóa thành thái dương chi hỏa. Tràn ngập tại Diệp Phục Thiên quanh thân. Lập tức chui vào Diệp Phục Thiên trong thân thể. Một cỗ bá đạo vô địch liệt nhật chi hỏa tại thể nội du tẩu. Thông ngũ tạng. Đạt lục phủ. Trải qua toàn thân. Tràn đầy toàn thân. Dư sinh mắt nhìn phía trước. Nhìn thấy Diệp Phục Thiên hóa thân hỏa nhân. Đôi mắt kiên nghị kia lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngủ say chân long. Cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Lốp bốp tiếng vang truyền ra. Diệp Phục Thiên da thịt đều bị ngọn lửa in dấu đến đỏ bừng. Tại thái dương chi hỏa nung khô dưới. Thân thể của hắn không giờ khắc nào không tại thuế biến. Thật lâu. Diệp Phục Thiên da thịt trở nên ấm ánh. Giống như là có ánh lửa. Trong cơ thể hắn. Thì là xuất hiện từng đầu hỏa long. Hướng phía các nơi kinh mạch va chạm. Phát ra ầm ầm vù vù tiếng vang. Động tính cực lớn. Cũng may đỉnh núi không người. Chỉ có dư sinh có thể nghe thấy tiếng vang cuồng bạo này. Luyện thể khai mạch động tính lớn như vậy. Đơn giản dọa người. Bất chi bất giác đã gần đến hoàng hôn. Mặt trời lặn về phía tây. Diệp Phục Thiên thân thể đã bị hỏa diễm bao khỏa. thể nội hình như có mưa to gió lớn, xương cốt không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang, thẳng đến mặt trời biến mất, Diệp Phục Thiên mới dừng lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, lại có một đạo hỏa quang từ trong ánh mắt bắn ra. Một ngày ba cảnh, Dư Sinh rung động mở miệng, kiềm chế ba năm, một khi bộc phát, mượn thái dương chi lực nung khô nhục thân, liên tiếp phá luyện thể, khai mạch chi cảnh, bước vào giác tỉnh để tứ trọng chi cảnh, thiết cốt, một thân mình đồng da sắt, quá bá đạo. Diệp Phục Thiên thì thào nói nhỏ, người bình thường muốn rèn đúc một thân mình đồng da sắt, chí ít cần mấy tháng thời gian. Hắn trở thành thiên mệnh pháp sư, lấy đại tự tại quan tưởng pháp quan tưởng thái dương chi hỏa rèn đúc, lại có mệnh hồn phụ trợ, nửa ngày rèn đúc ra một thân thiết cốt. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đứng dậy, Diệp Phục Thiên đi đến đỉnh núi một viên cổ thụ to lớn trước, quyền phong gào thét, một quyền đánh vào tráng kiện đại thụ trên thân thể. Trong khoảnh khắc răng rắc tiếng vang truyền ra, thân thể vỡ nát, trước mắt đại thụ chia năm xẻ bảy, sau đó ầm vang sụp đổ, nắm đấm chỗ rơi xuống địa phương, một mảnh cháy đen. Người khác thần lực chi cảnh, cũng không phải ngươi một quyền chi địch. Dư Sinh thấy cảnh này thở dài, giác tỉnh để ngũ trọng thần lực chi cảnh, lực lớn vô cùng, nhưng Diệp Phục Thiên một quyền này tuyệt đối siêu việt bình thường võ tu thần lực chi cảnh có lực lượng. Phục Thiên thì không một. Chương 4 Thái Dương mệnh hồn. Diệp Phục Thiên nhìn xem uy lực một quyền của mình, hơi có chút xuất thần, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hắn nhắm lại, ý thức tiến vào mệnh cung, ý thức hư ảnh xuất hiện tại thế giới cổ thụ phía dưới, ánh mắt tràn đầy rung động. Giờ phút này, xanh biếc cổ thụ ẩm ẩm có một tầng hỏa diễm quang trạch, giống như là tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí. Mà chân chính làm cho Diệp Phục Thiên khiếp sợ là, trên trời cao lại xuất hiện một vòng liệt nhật, tản ra hỏa diễm quang huy. Mặc dù còn lâu mới có được chân chính mặt trời như vậy lóa mắt, nhưng vẫn như cũ rung động lòng người. Đại tự tại quan tưởng pháp, xem núi đến núi, xem nước đến nước, hắn quan tưởng liệt nhật tu hành. Bây giờ mệnh cung xuất hiện mặt trời, đoạt thiên địa vạn vật chi tạo hóa, công pháp này thật mạnh. Diệp Phục Thiên trong lòng cảm thán. Hắn bắt đầu quan tưởng trong mệnh cung mặt trời. Lập tức, hắn cảm giác tự thân hóa thành liệt nhật. Giữa thiên địa hỏa diễm linh khí hung mãnh tràn vào thân thể, tiếp theo chảy vào trong mệnh cung, tiến vào thế giới cổ thụ. Mệnh cung cổ thụ hóa thành hỏa diễm màu sắc, treo móc ở trên cổ thụ mặt trời càng thêm sáng chói. Nóng quá, Diệp Phục Thiên cảm giác mình ở vào mặt trời trong lò lửa. Thể nội kinh mạch xương cốt không ngừng thừa nhận thái dương chi hỏa rèn luyện. Mệnh cung có hồn, là vì mệnh hồn. Diệp Phục Thiên thì thào nói nhỏ, nghĩ đến một loại khả năng. Ý niệm của hắn khẽ động. Trong chốc lát, sau đầu của hắn lại xuất hiện thái dương quang hoàn, đem chung quanh chiếu sáng. Khuôn mặt anh Tuấn kia lại có mấy phần thần thánh quang trạch. Mệnh hồn là mặt trời. Bên cạnh Dư Sinh hỏi. Diệp Phục Thiên bỗng nhiên mở ra ánh mắt, thái dương quang hoàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem Dư Sinh thần sắc có chút quái gì, thấp giọng nói, ta giống như có thể tạo mệnh hồn. Hắn phát hiện trong mệnh cung mặt trời rõ ràng chính là một loại mệnh hồn, không chỉ có thể mượn chi tu hành, còn có thể hiển hóa ra ngoài. Dư Sinh con mắt chừng rất lớn, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên, nghiêm túc nói, có thể giúp ta cũng tạo một cây sao? Diệp Phục Thiên mặt sạm lại, gia hỏa này tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ không nên là nghi hoặc chấn kinh sao? Vậy mà gọi hắn giúp tạo một cái, não đồng rất lớn. Diệp Phục Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi bên này. Dư Sinh gãi đầu một cái, nhìn xem Diệp Phục Thiên nói, đi đâu? Tu hành. xem phi cầm tẩu thú. Diệp Phục Thiên cao giọng nói ra. Hăng hái. Hắn quan tưởng mặt trời. Dẫn thái dương chi hỏa. Liên tục phá cảnh. Nhưng mà tiếp xuống từ thiết cốt đến thần lực chi cảnh. Liền cần dựa vào thân thể cân đối cùng lực lượng vận dụng. Chỉ có thể tùy tâm sở dục phát lực. Tinh khí thần hợp nhất. Tùy ý một quyền một cước đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Mới tính là thần lực chi cảnh. Thiên yêu sơn yêu thú khắp nơi trên đất. Dù là chỉ là phía ngoài nhất đều là như vậy. Tiến vào thiên yêu sơn không bao lâu. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh liền thấy phía trước có một đầu cấp 4 yêu thú yêu phong báo. Dư Sinh. Ngươi ngăn lại nó. Đừng cho nó hất ta ra. Diệp Phục Thiên hô một tiếng. Thân thể liền thẳng đến mà ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Dư Sinh bước đi như bay. Đại địa cũng vì đó run lên. Cái kia yêu phong báo giống như là cảm nhận được uy hiếp. Quay người phi nhanh mà đi. Giống như một đạo như thiểm điện. Ý tùy tâm sinh. Hành tùy ý động. Đại đạo tự nhiên. Không nhận hành động có hạn. Không nhận thiên địa chỗ câu. Diệp Phục Thiên trong miệng phun ra đại tự tại quan tưởng pháp quyết. Hắn chạy vội đồng thời trong đầu quan tưởng ra cái kia yêu phong báo phi nước đại hư ảnh. Phảng phất yêu phong báo mỗi một cách động tác. Đều tại trong đầu hắn lặp lại thả chậm. Vô cùng rõ ràng. Sau đó. Thân thể của hắn bắt đầu mô phỏng yêu phong báo động tác. Chạy ở giữa không trung đồng thời đùi phải có chút uốn lượn. Tại điểm rơi sát na toàn bộ lực lượng phảng phất đều tụ tại trên đùi phải. Đột nhiên bắn ra. Giống như phá không thiểm điện. Nhưng lúc mới bắt đầu động tác của hắn có vẻ hơi chẳng phải trôi chảy tự nhiên. Rất nhanh liền bị yêu phong báo hất ra. Cũng may Dư Sinh đã sớm chạy về phía trước đem yêu phong báo cản lại ngăn cản yêu phong báo chạy trốn bộ pháp. Không chỉ có là phát lực. Còn mượn gió. Diệp Phục Thiên có thể cảm giác được yêu phong báo chung quanh thân thể phong thuộc tính lực lượng. Xung quanh thân thể của hắn. Giống như là cũng có gió đi theo. Tiếng vang xào xạc không ngừng. Động tác của hắn càng ngày càng trôi chảy. Sau nửa canh giờ. Vậy mà thật như là yêu phong báo giống như chạy theo gió. Dư Sinh. Có thể. Diệp Phục Thiên bước chân dừng lại. Dư Sinh lúc này mới buông tha đầu kia yêu phong báo. Ngươi năng lực bắt chước này quá mạnh. Dư Sinh mở miệng nói ra. Hắn một mực chú ý Diệp Phục Thiên thân hình. Nửa canh giờ. Vậy mà như là yêu phong báo giống như chạy. Ta có thể cảm giác được phong chi linh lực. Chỉ cần nắm giữ tốt kỹ xảo phát lực liền có thể bắt chước yêu phong báo tốc độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mấy ngày nay muốn vất vả ngươi. Diệp Phục Thiên cười nói. Dư Sinh không nói gì thêm. Trở lại phía sau hắn yên lặng đi theo. Sau đó một chút trời. Diệp Phục Thiên một mực ở trong thiên yêu sơn tu hành. Xem ngộ yêu hầu thân pháp. Sư hổ lực lượng. Thậm chí truy đuổi phi cầm. Mỗi ngày đều tại tiến bộ. Tại bước vào thiên yêu sơn ngày thứ 10. Hắn cũng bước vào giác tỉnh để ngũ trọng thần lực chi cảnh. Một ngày này. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh đi ở chỗ rừng sâu. Mặt đất tại rất nhỏ rung động. Chung quanh cây cối cũng hơi lay động. Khi thì có cuồng bạo tiếng giống truyền đến. Hai người liếc nhau. Hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Cảm giác chấn động trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục. Bọn hắn thấy được một đầu cuồng bạo vô cùng cự thú. Hình thể khổng lồ. Cao 5 mét. Cấp 9 yêu thú bạo lực viên. Dư Sinh mắt lộ ra phong mang. Yêu thú này có thể uy hiếp được hắn. Càng làm cho bọn hắn giật mình là. Tại đầu này cuồng bạo yêu viên phía trước. Vậy mà đứng đấy một vị dáng người thướt tha thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân áo trắng như tuyết. Tóc dài bay múa theo gió. Tay áo phiêu động. Dung nhan kia hoàn mỹ đến không cách nào bắt bẻ. Mặc dù còn hơi có vẻ tuổi trẻ. Nhưng đã có hồng nhan họa thủy chi tư. Là nàng. Hoa giải ngữ. Diệp Phục Thiên nhìn xem dung nhan kia trong lòng sợ hãi thán phục kỳ mỹ. Vị này Thanh Châu học cung truyền kỳ thiếu nữ. Hắn làm sao có thể không biết. Muốn đi hỗ trợ sao? Dư Sinh nói, chờ một chút, bạo lực viên thủ thương. Diệp Phục Thiên mở miệng nói, yêu viên trên người có rất nhiều vết thương, nhưng mà thiếu nữ kia lại bình yên vô sự. Rống, một tiếng bão hống âm thanh truyền ra. Bạo lực viên hướng phía Hoa Giải Ngữ dậm chân. Thân thể vô cùng to lớn kia phảng phất có thể tùy tiện đem thiếu nữ bóp chết. Chỉ gặp Hoa Giải Ngữ người nhẹ như yến, bay thẳng rơi vào trên một thân cây. Bạo lực viên lại trực tiếp đem đại thụ đụng ngã, sau đó nhổ tận gốc, hướng phía không trung Hoa Giải Ngữ càn quét mà đi. Lực lượng mạnh mẽ đơn giản khủng bố. Thiếu nữ trên không trung lấp lóe, từng mảnh lá cây bay múa theo gió, giống như vòng xoáy hướng phía bạo lực viên bay tới. Mỗi một phiến lá cây lại mang theo gào thét âm thanh phá không, phi thường sắc bén. Bạo lực viên vung lên đại thổ điên cuồng quét ngang, cây diệp cuồng loạn mà bay, mà đại thổ kia cũng không ngừng xuất hiện vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể đứt gãy thành vô số tiết. Mặt đất cát bay đá chạy, vô số đá vụn bay lên. Hoa Giải Ngữ thân hình bay xuống tại trên một cây khác, chỉ gặp nàng nhắm mắt lại, lập tức đá vụn bay múa kia lại cũng cấp tốc hướng phía bạo lực viên đánh tới. Mỗi một khối đá vụn đều giống như sắc bén ám khí, tuy vô pháp hoàn toàn phá vỡ bạo lực viên phòng ngự, nhưng vẫn như cũ không ngừng tại hắn trên da thịt cứng rắn lưu lại vết máu. Càng đáng sợ chính là, trong hư không có đá vụn tại linh khí lôi cuốn xuống hóa thành từng cây sắc bén đến cực điểm trường mâu, chỉ hướng chính phát cuồng bạo lực viên. Pháp thuật. Diệp Phục Thiên trong lòng chấn kinh. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trường mâu sắc bén kia phá toái hư không, đâm vào bạo lực viên trong ánh mắt, thống khổ giống to âm thanh truyền ra. Bạo lực viên quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Từng cây đại thụ trực tiếp bị đụng ngã. Thiếu nữ cũng không có đi đuổi. Thân ảnh áo trắng phiêu nhiên rơi xuống đất, giống như tiên nữ giống như. Nhìn đủ chưa? Hoa Giải Ngữ thản nhiên nói. Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh đi ra, có chút sợ hãi than nhìn trước mắt vị này cùng tuổi thiếu nữ. Lợi hại. Ngươi là nhiều thuộc tính pháp sư. Diệp Phục Thiên hỏi. Ta biết ngươi. Hoa Giải Ngữ không có trả lời, mà là nhìn xem Diệp Phục Thiên. Ta nổi danh như vậy sao? Diệp Phục Thiên cười nói, có thể bị Thanh Châu Học Cung truyền kỳ mỹ nữ nhận biết, đại khái cũng là một loại vinh hạnh đi. 3 năm trước đây, Thanh Châu Học Cung nhập môn khảo thí, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc lời của ngươi nói, ta nghe được. Khù khù. Diệp Phục Thiên lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Nói, ta nói qua cái gì sao? Hoa Giải Ngữ nhìn xem Diệp Phục Thiên, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, để Diệp Phục Thiên thấy có chút ngây dại. Giống yêu tinh sao? Hoa Giải Ngữ cười yếu ớt nói ra. Sau đó liền chậm rãi quay người, hướng phía trong rừng rậm đi đến. Giống. Diệp Phục Thiên sửng sốt trong nháy mắt, sau đó nhìn xem tấm lưng kia rất nghiêm túc gật đầu. Bị ngươi nói trúng. Dư Sinh nhìn xem Hoa Giải Ngữ biến mất thân ảnh, Diệp Phục Thiên hồi tưởng lại 3 năm trước đây một màn kia. Hắn nhìn thấy 12 tuổi Hoa Giải Ngữ lúc đối với Dư Sinh nói, la lịa này 12 tuổi liền dáng dấp như thế yêu nghiệt, tiếp qua mấy năm khẳng định là cái yêu tinh. Nghe nói nàng đã giác tỉnh để cửu trọng cảnh giới, võ pháp kiêm tu, nhưng vừa rồi công kích pháp thuật ly thể, giác tỉnh cửu trọng cảnh đều rất khó làm đến. Còn có nghe đồn xưng nàng có thể là thiên mệnh tu hành giả, đã sớm bị học cung đại nhân vật nhìn trúng, sẽ thu làm đệ tử, người theo đuổi như mây, nhưng không ai có thể nhìn thẳng nó dung nhan cùng thiên phú. Dư Sinh nói khẽ. Tâm động rồi. Diệp Phục Thiên nhìn xem Dư Sinh nói. Dư Sinh nhìn xem Diệp Phục Thiên lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta cảm thấy có thể làm vợ ngươi. Ngạch. Diệp Phục Thiên giơ tay lên đối với Dư Sinh đầu vỗ xuống. Đầy đầu nghĩ gì thế? Nói, hắn cũng quay người, bước chân hướng phía trước mà đi, khóe miệng phát họa lên một vòng sán lạn dáng tươi cười. Nói, Bất quá, nói rất có đạo lý. Hậu tuyển đi. Sau lưng Dư Sinh nghe được câu này bước chân một cách lảo đảo. Chừng trước mặt ra hỏa một chút. Còn hậu tuyển. Vô sỉ a. Phục Thiên Thị 01. Chương 5 Phong Tình Tuyết quyết định. Trong nháy mắt. Hơn 20 ngày đi qua. Phía sau núi có hai bóng người cất bước hướng xuống. Trở lại Thanh Châu học cung. Diệp Phục Thiên trên người có biến hóa không nhỏ. Hai con ngươi trở nên càng thêm có thần. Dáng người cũng càng tốt hơn một chút. Đi tại học cung trên đường đá xanh. Hắn có loại giật mình như mộng cảm giác. Giống như là rời đi thật lâu. Gia hỏa này né lâu như vậy rốt cuộc trở về. Kỳ thi mùa thu đại khảo còn có 8 ngày thời gian. Đại khái muốn tránh cũng không trốn mất. Trong học cung không ít người nhìn thấy Diệp Phục Thiên đều xì xào bàn tán. Hơn 20 ngày trước Tần Y trong giảng đường phát sinh sự tình đã sớm truyền ra. 3 năm này không phá một cảnh nhân vật truyền kỳ vậy mà trước mặt mọi người khinh bạc nữ thần Tần Sư Tỷ. Sau lại đùa phong tình tuyết. Diệp Phục Thiên ba chữ bây giờ tại Thanh Châu học cung thế nhưng là cực kỳ vang dội. Tựa hồ có người tìm ta phiền phức. Diệp Phục Thiên bây giờ thính giác càng thêm nhạy cảm. Cho dù là thấp giọng nhị luận đều có thể nghe thấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Sinh đồng tình nhìn hắn một cái. Vô luận là Tần Ý hay là Phong Tình Tuyết. Tướng mạo đều là nhất lưu. Tại Thanh Châu học cung nhân khí cực cao. Người theo đuổi không ít. Nhất là Tần Ý. Dù sao nàng đã là 17 tuổi tuổi thanh xuân. Vóc người nóng bỏng. Gia hỏa này một ngày khinh bạc hai vị mỹ nữ. Người muốn tìm hắn tính sổ làm sao lại thiếu. Không có việc gì. Dù sao có ngươi tại. Diệp Phục Thiên nhún vai. Ngươi bây giờ có thể tự mình giải quyết a. Dư Sinh buồn bực nói. Bây giờ Diệp Phục Thiên đã thần lực đỉnh phong chi cảnh. Chiến lực khả năng so giác tỉnh để lục trọng vô song cảnh còn muốn cường hoành hơn. Phải khiêm tốn. Diệp Phục Thiên chắp hai tay sau lưng nghênh ngang tiến lên. Dư Sinh nhìn về phía trước cần ăn đòn thân ảnh im lặng. Trước kia giác tỉnh đệ nhất trọng cảnh giới hô hào chính mình là thiên mệnh pháp sư. Bây giờ thật là thiên mệnh pháp sư. Ngược lại phải khiêm tốn. Còn có thể càng vô sỉ sao? Hai người trở lại biệt viện không lâu. Quả nhiên liền có người hướng phía bọn hắn chỗ biệt viện phương hướng đi tới. Mà lại. Còn không chỉ một nhóm người. Hai nhóm người tựa hồ cũng là xảo ngộ. Gặp nhau thời điểm nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt sắc bén. Ở không trung giao hội va chạm. Sau đó đều đi hướng tòa biệt viện kia. Là người của võ đạo cung kỵ sĩ đoàn người cùng thuật pháp cung. Rất nhiều người hướng phía bên này vọt tới. Nhao nhao lộ ra quang mang kỳ lạ. Những người đến này đều là Thanh Châu học cung đệ tử chính thức. Đến từ kỵ sĩ đoàn cùng thuật pháp cung. Cũng không phải đến tranh giành tình nhân đơn giản như vậy. Thanh Châu học cung võ đạo cung có chiến lâu. Kiếm các cùng kỵ sĩ đoàn. Thuật pháp cung có 7 đại hành cung. Trong đó một nhóm đến nhân thân mặc quần áo màu bạc. Chiếu sáng rạng rỡ. Chính là tới từ lấy bồi dưỡng cường đại kỵ sĩ làm tên kỵ sĩ đoàn. Một phương khác người. Thì là người mặc quần áo màu vàng ấm. Vừa vặn cùng màu bạc cùng nhau chiếu rọi. Đây là tới tất nhiên là thuật pháp cung kim hành cung pháp sư. Mạc Lam Sơn sư huynh. Tam tinh vinh diệu kỵ sĩ. Hàn Dạ sư huynh. Kim hệ hai sao vinh diệu pháp sư. Bọn hắn vậy mà đồng thời tới. Có người nhận ra hai phe người cầm đầu. Trong lòng hơi rét. Lập tức minh bạch hai phe nhân mã vì sao mà tới. Thật sự là. Thể diện thật lớn a. Võ đạo cung cùng thuật pháp cung đồng thời người tới. Tự nhiên không phải tìm đến Diệp Phục Thiên. Trong biệt viện. Diệp Phục Thiên đứng ở một bên. Nhìn xem hai phe đội ngũ đứng trước mặt Dư Sinh. Trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên. Gia hỏa từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng mình này. Hắn quang huy. Trung quy là không cách nào bị che giấu. Mà lại tương lai. Sẽ càng thêm lóa mắt. Đối với điểm này. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Tựa như Dư Sinh tin tưởng hắn một dạng. Trước đó trên giảng đường. Tần y sư tỷ nói dư sinh không cần tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân liền có thể tùy ý chọn lựa võ đạo cung cùng thuật pháp cung. Khi đó hắn liền muốn. Người ở phía trên sẽ hay không chủ động xuất thủ mời chào. Bây giờ. Quả nhiên tới. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Mạc Lam Sơn nhàn nhạt mở miệng. Diệp Phục Thiên tự nhiên minh bạch những lời này là nói với hắn. Mỉm cười. Cũng không thèm để ý. Liền đi ra biệt viện. Ngoài biệt viện giờ phút này tụ tập không ít người. Thanh Châu học cung đệ tử ngoại môn mấy ngàn. Hàng năm có thể bị học cung chủ động mời chào là đệ tử nội môn nhân số không cao hơn hai tay số lượng. Hâm mộ người ghen tỉ đương nhiên sẽ không thiếu. Dư sinh sắp trở thành học cung đệ tử chính thức. Mà hắn lại sẽ được trục xuất học cung. Thật sự là trò cười. Đám người thấy chỉ có Diệp Phục Thiên một người tại. Thật không có che giấu thanh âm của mình. Bây giờ trong học cung đối với hắn khó chịu người thế nhưng là rất nhiều. Dựa vào dư sinh che chở. Mới 3 năm không lo. Nếu không. Hắn chỉ sợ sớm đã không cách nào tại trong học cung tiếp tục chờ đợi. Ta đến là có chút chờ mong. Lần này kỳ thi mùa thu đại khảo. Hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Có người cười lấy nói. Cùng trong này lo lắng ta. Không bằng suy nghĩ thật kỹ chính các ngươi. Nên như thế nào ứng phó sau đó kỳ thi mùa thu đại khảo. Đến lúc đó nếu là biểu hiện quá tệ. Sợ là sẽ phải thật mất mặt. Diệp Phục Thiên thân thể dựa vào trên vách tường. Tùy ý nói ra. Ngữ khí thật phách lối. Quả nhiên nghe đồn không giả. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Nhìn thấy một mực đi theo tại sau lưng dư sinh sẽ thành học cung đệ tử chính thức. Hắn vậy mà liền không có một chút xấu hổ chi tâm. Diệp Phục Thiên nhắm mắt lại. Lười đi nghe những âm thanh này. Cũng không lâu lắm. Trong biệt viện có người đi ra. Là lấy Mạc Lam Sơn cầm đầu kỵ sĩ đoàn người. Bọn hắn từ Diệp Phục Thiên bên cạnh đi qua. Sau đó. Mạc Lam Sơn bước chân dừng lại. Ta nghe nói phụ thân của dư sinh là trong gia tộc của ngươi một vị quản sự. Mạc Lam Sơn nhàn nhạt hỏi. Hắn không quay đầu lại. Ánh mắt cũng không biết nhìn về phía chỗ nào. Đúng thế. Diệp Phục Thiên gật đầu nói. Thế tục thân thế quả nhiên sẽ trói buộc người tầm mắt. Bất quá cũng may trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên sẽ càng ngày càng minh bạch. Cuối cùng không phải người của một thế giới. Ngươi bây giờ có bao nhiêu kiêu ngạo. Tương lai liền sẽ có nhiều hèn mọn. Những tồn tại đã từng cùng ngươi từng có gặp nhau kia. Tương lai. Ngươi ngay cả ngưỡng mộ tư cách đều không có. Mạc Lam Sơn lãnh đạm nói ra. Thoại âm rơi xuống. Liền lại lần nữa cất bước. Thân ảnh dần dần đi xa. Từ đầu tới đuôi. Hắn đều không có mắt nhìn thẳng Diệp Phục Thiên một chút. Giống như là. Chẳng thèm ngó tới. Diệp Phục Thiên nhìn xem bóng lưng rời đi kia hơi nghi hoặc một chút. Hắn tin tưởng. Dư sinh tại không có hỏi qua chính mình ý kiến trước đó sẽ không dễ dàng quyết định. Mà Mạc Lam Sơn nếu biết chính mình cùng dư sinh quan hệ trong đó. Vì sao sẽ còn dạng này châm chọc chính mình. Tựa hồ. Chính mình cùng hắn chưa bao giờ qua gặp nhau a. Người thuật pháp cung cũng đi ra. Hàn Dạ nhìn về phía trước biến mất thân ảnh. Sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên. Cười nói. Ngay cả sư tỷ cũng dám đùa giỡn. Ngươi có gan. Ngạch. Diệp Phục Thiên không phản bác được. Việc này vậy mà đã truyền vào đến học cung trong đám đệ tử chính thức. Mạc Lam Sơn là người võ đạo cung kỵ sĩ đoàn. Tần Y mặc dù tại kiếm các tu hành. Nhưng cũng coi là ở trong võ đạo cung tu hành. Hàn Dạ để lại một câu nói liền rời đi. Diệp Phục Thiên mắt sáng lên. Lập tức tâm như gương sáng. Thì ra là thế. Diệp Phục Thiên trở lại trong biệt viện. Dư sinh nhìn thấy hắn đi tới liền muốn mở miệng. Không cần suy nghĩ. Dạng này liền muốn để ngươi làm ra lựa chọn. Không khỏi rất xin lỗi thiên phú của ngươi. Đều không chọn. Nếu là không có đến tiếp sau. Như vậy. Kỳ thi mùa thu đằng sau. Bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch ngươi là như thế nào thiên tài. Diệp Phục Thiên rất tùy ý nói ra. Dư sinh sững sờ. gặp Diệp Phục Thiên căn bản cũng không có để ý chuyện này. Hiển nhiên trong lòng sớm đã có ý nghĩ của mình. Không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng hắn. Thắng qua tin tưởng mình. Khoảng cách kỳ thi mùa thu đại khảo còn có 7 ngày thời gian. Sáng sớm, tiếng chuông tại Thanh Châu học cung vang lên. Lần lượt từng bóng người đi ra biệt viện. Hướng phía cùng một chỗ phương hướng hội tụ mà đi. Hàng năm lúc này, Thanh Châu học cung đều sẽ triệu tập đệ tử ngoại môn. Tuyên bố một chút liên quan tới kỳ thi mùa thu sự tình. Đồng thời cũng là kỳ thi mùa thu đến trước đó kiểm duyệt. Thanh Châu học cung ngoại môn diễn võ trường cực lớn. Có thể tùy tiện dung nạp mấy vạn người. Cho dù là học cung ngoại môn đệ tử lần lượt đến đây. Vẫn như cũ lộ ra trống trải. Ngoại môn giảng sư bọn họ đã sớm đến. Tần Ý hôm nay mặc một kiện quần áo bó. Càng đem vóc người bốc lửa kia tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Tên kia tới. Nhưng vào lúc này. Trong đám người có một trận phạm vi nhỏ ồn ào. Rất nhiều nhân vọng hướng cùng một chỗ phương hướng. Nơi đó có hai bóng người đi tới. Nghe nói hôm qua võ đạo cung cùng thuật pháp cung có sư huyên tự mình tiến đến chiêu mộ dư sinh. Đãi ngộ như vậy. Không có mấy người có thể có. Tên kia có tư cách gì đi tại dư sinh phía trước. Rất nhiều người nhìn về phía trước cái kia nhân vật truyền kỳ cực kỳ khó chịu. Dư sinh tương lai tất nhiên sẽ là đại nhân vật. Mà Diệp Phục Thiên đâu? Sợ là hèn mọn nhất tồn tại. Bất quá Diệp Phục Thiên tựa hồ một chút không có giác ngộ. Hắn cùng dư sinh quan hệ. Những người khác làm sao lại hiểu? Tần sư tỷ. Diệp Phục Thiên trực tiếp đi hướng Tần Ý. Hai con ngươi lóe sáng. Dung nhan cùng dáng người này. Khó trách Mạc Lam Sơn dạng này vinh diệu kỵ sĩ sẽ đối với hắn như thế một cái tiểu nhân vật mở miệng vũ nhục. Tần Ý nhìn thấy Diệp Phục Thiên sầm mặt lại, nói, những ngày này ngươi đã đi đâu? Tự nhiên là tu hành đi. Diệp Phục Thiên nói, nếu đáp ứng Tần sư tỷ, đương nhiên phải cố gắng thông qua kỳ thi mùa thu đại khảo. Tần Ý gặp Diệp Phục Thiên không giống nói dối, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nếu là thật sự có thể khích lệ hắn cố gắng tu hành. Chỉ cần kỳ thi mùa thu đại khảo không phải quá kém. Có lẽ có thể van nài để học cung lại cho hắn một chút thời gian. Có hay không bước vào luyện thể cảnh? Tần Ý mở miệng hỏi. Sư tỷ, ta đã bước vào thần lực cảnh giới. Diệp Phục Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng mà nghe được hắn Tần Ý sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hung tợn trừng mắt. Nàng bắt đầu còn muốn xin tha cho hắn. Vậy mà tin tưởng hắn. Phúc thử. Bên cạnh cũng có người cười lên. Lăng Tiếu chẳng biết lúc nào đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem Diệp Phục Thiên nói. Tần Y sư tỷ. Người như vậy. Làm gì đi để ý tới. Diệp Phục Thiên. Thật không có thời gian. Nếu như ngươi còn muốn lưu tại học cung. Tiếp xuống 7 ngày. Trước hết cố gắng bước vào luyện thể cảnh đi. Tần Y có chút thất vọng. Nghĩ đến 3 năm trước đây thiên phú kiểm tra đo lường. Cảm giác quá đáng tiếc. Diệp Phục Thiên tựa hồ có thể cảm nhận được Tần Y tâm tình. Trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười sán lạn. Chí ít. Sư tỷ là thật hy vọng hắn tốt. Yên tâm đi sư tỷ. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Phục Thiên nhích miệng lên một vòng kiêu ngạo đường cong. Ánh nắng sáng sớm rơi vào vậy còn hơi có vẻ non nớt anh tuấn trên gương mặt. Trông rất đẹp mắt. Tần Y trong lòng hơi ấm. Lại nghe Diệp Phục Thiên lại nói. Sư tỷ đáp ứng điều kiện của ta. Cũng không nên quên đi đâu. Ngươi thực sự là. Tần Y tức giận đến dậm chân. Quay người đi ra. Cuối cùng cũng chỉ là 17 tuổi thiếu nữ. Rất nhiều người đều thấy có chút ngây dại. Sau đó càng phát ra tức giận nhìn xem Diệp Phục Thiên. Trong ánh mắt còn có mấy phần ghen ghét. Đại khái là ghen ghét Diệp Phục Thiên có thể không kiêng nể gì như thế cùng Tần Y sư tỷ trò đùa. Mặc dù rất vô sỉ. Làm gì tại loại người này trên thân lãng phí thời gian. Một vị nam tính giảng sư đi đến Tần Y bên người thấp giọng nói. Tần Y nhìn hắn một cái. Nói, Kỳ thật hắn thiên phú rất tốt. Đến bây giờ ta đều không rõ. Tại sao lại 3 năm không phá tổ khí cảnh. Có lẽ. Lần này kỳ thi mùa thu đại khảo. Thật sẽ có kỳ tích. Thật không rõ ngươi vì sao còn đối với hắn trong lòng còn có huyễn tưởng. Bên cạnh giảng sư lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Phục Thiên ánh mắt lộ ra rất khó chịu. Lúc này Diệp Phục Thiên cũng có chút phiền muộn. Đối với bên cạnh dư sinh nói. Vì cái gì nói thật luôn luôn không ai tin đâu. Dư sinh im lặng nhìn hắn một cái. Hơn 20 ngày. Từ tổ khí đến thần lực. Ai có thể tin. Sang năm mùa xuân ngươi ta đều sẽ chính thức nhập học cung. Muốn hay không giúp Tình Tuyết nha đầu kia cùng một chỗ. Diệp Phục Thiên hỏi. Dư sinh nhìn thoáng qua Phong Tình Tuyết. Lập tức nhẹ gật đầu. Nếu là có thể cùng Diệp Phục Thiên cùng một chỗ tu hành. Phong Tình Tuyết sang năm kỳ thi mùa xuân trước là có cơ hội đặt chân giác tỉnh để thất trọng huyền diệu cảnh. Diệp Phục Thiên tìm được Phong Tình Tuyết vị trí. Liền hướng phía bên kia đi tới. Rất nhiều người không tự chủ được tránh ra. Tự nhiên là bởi vì dư sinh đứng sau lưng hắn. Bất quá tại ở gần Phong Tình Tuyết thời điểm. Lại có một bóng người ngăn tại trước mặt. Phong Tình Tuyết hảo hữu Mộ Dung Thanh. Có chuyện gì sao? Mộ Dung Thanh lãnh đạm mà hỏi. Ta tìm Tình Tuyết. Diệp Phục Thiên cười nói. Ta biết. Có chuyện gì? Ngươi ngay ở chỗ này nói đi. Mộ Dung Thanh lại nói. Diệp Phục Thiên ngẩng đầu. Không nhìn Mộ Dung Thanh. Nhìn về phía Phong Tình Tuyết nói. Ta có lời nói với ngươi. Ngươi trong đó nói cũng giống vậy. Phong Tình Tuyết ánh mắt có chút né tránh. Tựa hồ không dám nhìn Diệp Phục Thiên con mắt. Tình Tuyết. Đây là ý gì? Diệp Phục Thiên nghi ngờ nói. Không hiểu sao. Ý là Tình Tuyết không hy vọng cùng ngươi đi quá gần. Chú ý một chút phân tấp. Mộ Dung Thanh lạnh lùng nói. Diệp Phục Thiên con ngươi có chút co vào. Ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén. Phảng phất. Đặc biệt nghiêm túc. Nhưng mà Phong Tình Tuyết lại một mực tránh đi không có nhìn hắn. Được rồi. Diệp Phục Thiên lông mày dần dần giãn ra. Nói khẽ. Phục Thiên muốn cho ngươi về sau cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Bên cạnh dư sinh đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén. Diệp Phục Thiên ánh mắt trì trệ. Nhìn về phía bên cạnh dư sinh. Hắn từ trước đến nay không phải nói nhiều người. Nhưng thời khắc này dư sinh. Tựa hồ. Rất tức giận. Phong Tình Tuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Nhìn thấy dư sinh ánh mắt lợi hại kia. Rụt rè hô. Dư sinh cả. Rất nhiều đạo ánh mắt hướng phía nhìn bên này đến. Diệp Phục Thiên. Mời Phong Tình Tuyết cùng một chỗ tu hành. Buồn cười. Gia hỏa này thật sự là người si nói mộng. Nhưng mà nói ra lời này người là dư sinh. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám xen vào. Ta biết Tình Tuyết rất tôn trọng ngươi. Nhưng là để Tình Tuyết cùng Diệp Phục Thiên cùng một chỗ tu hành. Ngươi cho rằng. Diệp Phục Thiên. Hắn xứng sao? Mộ Dung Thanh nhìn xem dư sinh nói. Dư sinh căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng nàng. Không nhìn thẳng nàng mà nói. Vẫn như cũ nhìn xem Phong Tình Tuyết nói. Ta muốn biết ý nghĩ của ngươi. Phong Tình Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Thân thể đều rất nhỏ rung động. Nàng nhìn xem dư sinh. Sau đó nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Nghiêm túc lắc đầu nói. Dư sinh cả. Chúng ta đều đã trưởng thành. Hay là bảo trì một chút khoảng cách. Nói chuyện câu nói này. Nàng thật dài thở ra một hơi. Phảng phất vừa làm ra một cái quyết định trọng yếu. Trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng nàng cũng biết. Nàng sẽ mất đi một ít gì đó. Diệp Phục Thiên cũng một mực chờ đợi đợi đáp án. Nhìn thấy Phong Tình Tuyết sau khi quyết định. Hắn cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là trưởng thành đâu.